9. Tôn giả Udaji. Một thời Thế Tôn trú ở Gomsabi, tại khu vườn Kushita. Lúc bấy giờ, Tôn giả Udaji có hội chúng cư sĩ đông đảo đông dê đang ngồi thuyết pháp. Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Udaji có hội chúng đông đảo đông dê đang ngồi thuyết pháp. Sau khi thấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Udaji có hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh dây đang ngồi thuyết pháp. Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Để thuyết pháp cho các người khác. Này Ananda, sau khi nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. Thế nào là năm? Ta sẽ thuyết pháp tuần tự, thuyết pháp cho người khác, cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết với mắt nhìn vào pháp môn, thuyết pháp cho người khác, cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn, thuyết pháp cho người khác, cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật, thuyết pháp cho người khác, cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và cho người, thuyết pháp cho người khác, cần phải suy nghĩ như vậy. Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho người khác, để thuyết pháp cho người khác. Này Ananda, sau khi nội tâm an trú năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. Bây giờ là mình học qua một cái kinh khác, đó, đó là cái kinh là Tôn giả Udaji. Tức là có một lần đó, mình giảng xong kinh thì mình phải nghỉ rồi nha bà con, phải nghỉ. Có một lần đó thì ngài A Nan nên ngài nhìn thấy ngài Udaji thuyết pháp có đông người lắm, mà Udaji ở đây tôi cũng xin nói thêm. Đây chắc bà con phải ghi thêm chứ không thôi bữa nào đó coi kinh bị sốc nha. Có ít nhất hai vị tên Udaji. Một là cái vị mà chuyên gây rối. Phạm luật. Rồi cái vị thứ hai nữa là Kaludaji. Kaludaji là đệ nhất về cái khả năng mà coi như là dàn xếp cư sĩ. Hai vị nhiều kinh chỉ gọi chung hai vị là Udaji. Nhớ nha, nó kẹt vậy đó. Và trong chú giải mới cho mình biết cái này Udaji nào. Còn không nên là mình cứ nhìn vô mình thấy cái vị Udaji này đó là cái vị Udaji mà trong kinh này đó là gây ra rất là nhiều cái phiền phức, cho tăng đoàn. Và thậm chí vị này nhiều khi coi ngày Sa La Phất cũng có ra cái gì hết. Chúng ta sẽ học tới bài kinh đó ở cái phẩm sau nha. Ở cái chương sáu pháp đó. Rồi thì khi mà nghe Nan nhìn thấy ngài Udaji thuyết pháp thì ngài mới về, ngài mới từ bên cái hội trường, ngài đi qua bên phòng Đức Phật, ngài mới thưa một cách rất là chân thành, rất là hồn nhiên, chứ không có ý gì. Ngài bạch Thế Tôn thấy thầy Thì Úy Đa Di đang thuyết pháp bản á, thì Đức Thế Tôn ngài xét thấy là có một cái chuyện, là cái nhân duyên để mà ngài nói đến một chuyện mà các thế hệ pháp sư giảng sư đời sau á phải xem là cái điều tâm niệm. Đây là cái cơ hội tốt để ngài nói, chứ còn nếu hôm nay không nói thì phải đợi một cái dịp nào khác, biết là bao giờ nha. Cho nên là ngày khi ngài nghe như vậy đó, chúng ta phải xét thấy Phật trí, cái nhất thiết trí của Đức Phật đặc biệt lắm. Cũng cái chuyện đó mà tại sao mà hôm ngày có những lúc mình thấy trong một cái hoàn cảnh nó ngặt nghèo như vậy đó mà ngài lại nói, có nhiều trường hợp ngài không nói, là bởi vì ngài xét nhiều cái lý do lắm. Thứ nhất là cái đối tượng người nghe là ai, thứ hai nó có trường hợp là nếu mà hôm nay ngài không nói đó thì cái cơ hội để ngài nói có phải chờ thời gian rất là lâu, hoặc thậm chí không còn cơ hội để nói nữa, mà trong khi đó lại là cái điều rất là cần thiết. Nhớ cái này, cái Phật trí, đây là những cái điều mà thuộc về lãnh vực gọi là Phật trí của một vị chánh đẳng giác nha. Cái này cũng kinh nói tôi mới biết, chứ tôi sao tôi biết cái vụ này nha. Rồi thì hôm nay Đức Thế Tôn xét thấy rằng đây là cái cơ hội rất là tốt để mà ngài nhắn nhủ đôi điều gửi gắm cho các thế hệ pháp sư giảng sư đời sau. Đó. Khi mà ngài nghe ngài Anan nói thưa lại với ngài, đó là con nhìn thấy tôn giả Úy Đa Di đang thuyết pháp bên kia đó, thì Đức Phật nhân cái dịp đó ngài nói, này Anan, cái chuyện mà thuyết pháp cho người khác không có phải dễ, cái chuyện mà là pháp sư đó không có dễ như nhiều người nghĩ đâu. Để thuyết pháp cho người khác đó thì một cái vị pháp sư giảng sư đó cần phải tâm niệm 5 điều. Cái điều số 1 là ta sẽ thuyết pháp một cách thử lớp, không có ngẫu hứng, nhảy, gọi là nhảy cấp, tức là từ cái điều phải nói trước mình lại đem ra mình nói sau, cái điều nó cái điều lát nữa mới nói, bây giờ mình lôi ra mình nói lần trước, tức là điều trước đem nói đằng sau, điều sau đem nói đằng trước thì không được. Cái vị pháp sư phải xét là thứ nhất là cái nội dung những cái pháp thoại mà mình giảng đó, cái nào phải, cái nào trước, cái nào sau. Cái lần thứ nhất là phải cái thứ lớp hợp lý. Cái số 1 á là phải quan tâm đến cái chuyện mà trước sau của những vấn đề mà mình sắp trình bày nha. Chứ không thuyết pháp tùy hứng. Cái thứ hai nữa đó là thuyết pháp cần phải có dựa trên cái căn bản của giáo lý, chứ không phải là ta tùy hứng mà thuyết. Nhớ cái này nha, thuyết pháp là phải dựa trên căn bản của giáo lý. Cái số 3 nữa là anh nút tới gia tăng, có nghĩa là ta sẽ thuyết pháp nha, ta sẽ thuyết pháp ta sẽ thuyết pháp với cái tâm gọi là tâm từ mẫn, tâm từ mẫn, cái tâm bi á, chứ không phải là vì một cái lý do nào khác. Nhớ nha, để tôi kiếm cái bản Pali này cho quý vị. Nếu mà bà con mà tìm được cái Pali thì đưa lên cho tôi khỏe biết bao nhiêu. Nha. Cái Pali thì mới coi, bây giờ quên rồi, Để sẽ có cái Pali cho nó sang nha. Cô sắp thầm gì đây. Cái thứ nhất là thuyết pháp có thứ lớp, anupapin cả thân cả thế xa mí, có nghĩa là cái gì phải nói trước, cái gì phải nói sau. Cái thứ hai nữa đó là Pariya cho đã xa vi tí, ngày Minh Châu ngày dịch đó là nhìn vào pháp môn nha, còn ở trong đây là có nghĩa là thuyết pháp phải dựa vào cái nhân quả. Cái chữ ở đây, cái Atthassa và cái Karanang, có nghĩa là nhân quả. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là phải có một cái căn bản, thuyết pháp phải có cái căn bản, thuyết pháp phải có cái căn bản chứ không phải là nói tùy hứng. Phải có cái căn bản. Ví dụ như bữa nay mình đang nói về tứ niệm xứ, tứ niệm xứ thì ý nghĩa của từng cái niệm xứ là cái gì, cái cách thức hành trì đó là sao, tại sao phải làm như vậy. Bởi vì nếu làm như, nếu mà cái chuyện, cái kinh nghiệm tu tập niệm xứ đó mình làm như vậy đó thì mình sẽ được vậy vậy vậy, nếu mình làm như vậy nè thì mình sẽ bị như vậy như vậy như vậy. Tức là phải đối chiếu với cái nguyên tắc nhân quả ở đây. Đối chiếu với nguyên tắc nhân quả ở đây, nhân quả đây không phải là nghiệp báo nha, không phải, mà nhân quả đây có nghĩa là nhân quả khoa học đó. Tức là phải dựa vào ở trong một cái nền tảng, mà cái nền tảng đó đâu có, cũng phải quay lại với giáo lý, cũng phải quay lại, bởi vì những gì mà Đức Phật trình bày là có cái nhân quả rất là chặt chẽ trong đó, rất là khít khao, chỉnh chu trong đó nha. Cho nên cái thứ hai là Pariya cho Dasa Vi, có nghĩa là Ngài Minh Châu mình chính là phải ngó vào vào pháp môn đó. Nhưng mà ở đây trong chú giải cái là tassa tassa tăng tăng ca ra năng tassa tu, có nghĩa là phải quan tâm đến cái ý nghĩa hoặc là cái tính nhân quả của từng cái vấn đề giáo lý mà mình đang thuyết giảng, sắp thuyết giảng, muốn thuyết giảng. Rồi cái tiếp theo là cái anut đa gia tăng, có nghĩa là cái ta sẽ thuyết pháp bằng cái tâm từ. Tâm từ là sao ta? Maha sampa thappate satte sampa tato mocha sami tiru kambanga kamma, có nghĩa là những người này họ đang, những chúng sanh này là họ đang bị gọi là khốn bức, họ đang bị vây khổm, họ đang bị giam cầm, họ đang bị tù đày ở trong cái phiền não, trong cái cõi sinh tử. Mong sao là với cái thời pháp này nè sẽ giúp cho họ tháo cởi ra những cái vấn đề phiền não, những cái rối rắm tâm tư nha. Ma sampa sapate sapte là những chúng sanh này nè, nó đang bị trói buộc, nó đang bị ràng rịch bởi bao nhiêu là cái tế toái phiền phức. Bây giờ mình thuyết cái thời pháp này, mong là họ tháo cởi được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Giúp họ tháo cởi, tiếng Pali gọi là sampa tato mo chết xà mỹ, ta sẽ giúp cho họ tháo cởi ra những cái ràng buộc nha. Anh cũng cầm băng ai cầm má là với cái lòng từ á, với cái lòng từ. Cái tiếp theo là na mi sanh taro, có nghĩa là thuyết pháp không có vì cái mục đích vật chất, không có thuyết vì thuyết pháp vì cái mục đích vật chất, có nghĩa là sao ta? Không vật chất có nghĩa là bà con hiểu rồi. Ở trong trong tăng chi có một cái chỗ này giải thích thế này: vị pháp sư hay là cái vị giảng sư mà chân chánh đó, không bao giờ mà thuyết pháp với cái tâm niệm rằng ta sẽ nói cho họ vui thì họ sẽ làm cái gì đó cho ta vui. Nhớ nha, cái trong cái đó là ngài nói chứ không phải là tôi nói, là trong chánh tạng đó. Ngài nói là một vị tỷ kheo, một cái vị pháp sư Thamakatiko là pháp sư. Pháp sư là người thuyết pháp chứ không phải là thầy bùa nha. Rồi, pháp sư Việt Nam mấy chữ pháp sư đó có nghĩa là thầy bùa nữa. Giống như bên khất sĩ Việt Nam á, bên pháp ở bên khất sĩ đó, thì họ ở cái bà Cát Lái, nó có một cái chùa ngày xưa, bây giờ họ sửa lại to lắm mà biết họ có đổi tên không, chứ hồi xưa ở Việt Nam thấy không có chữ gọi là pháp viện Minh Đăng Quang này. Cái chữ đó nghe thì đã thiệt nhưng mà nó dễ bị hiểu lầm, biết ngoài đời nó có cái tối cao pháp viện á. Đặc biệt cái pháp kia là pháp luật, còn cái pháp ở đây là giáo pháp, là Phật pháp, nhưng mà cái chữ đó ngoài đời nó sợ xài một cái nghĩa khác nha, nó xài một cái nghĩa khác. Bây giờ mình đem mình xài đây nó kỳ, nghĩa là pháp viện Đăng Quang. Rồi chưa hết, mà không, tôi mới có coi một cái chỗ nào cũng chùa khất sĩ nữa mà người ta kêu đạo tràng, ông thấy cũng chưa đã, cũng sửa lên thành pháp trường. Cái pháp trường gì đó, pháp trường thì cái chữ pháp trường ở ngoài đời là cái chỗ mà cái bãi bắn á, phải bắn ở chỗ mà trảm thủ á. Nhưng mà bây giờ mình thành cái chữ pháp trường này hay thiệt đó, nó là cái chỗ đạo tràng để mà nghe pháp, thính pháp và hành pháp. Nhưng mà mình để pháp trường kỳ như cái pháp sư mà đó, nghĩa là thì bùa nha. Pháp đây là phù phép đó. Thì ngài dạy rằng vị pháp sư mà chân chánh là sẽ không bao giờ thuyết pháp với cái tâm niệm là ta nói cái gì đó cho họ vui, để họ làm cái gì đó cho ta vui nha. Như vậy thì tổng cộng lại là rồi có bốn điều, là mình mới nói qua bốn điều thôi. Thứ nhất là thuyết pháp một cách thứ lớp, biết cái gì trước sau. Thứ hai là thuyết pháp dựa trên căn bản giáo lý. Cái số ba là thuyết pháp vì cái tâm bi mẫn. Cái thứ tư là thuyết pháp không có vì mục đích lợi lộc. Và cái thứ năm, cái này hơi mệt à. Cái thứ năm đó là không có tự tán, cái thuyết pháp mà không có gây cái tổn hại, gây cái tổn thương cho ai. Có nghĩa là có trường hợp mình niệm thì nói giáo lý, nhưng mà trong tâm á thì mình muốn ám chỉ, mình muốn ám chỉ, có cái ác ý đó. Miệng thì nói lời từ bi, nhưng mà trong cái thâm tâm nó có cái ác ý ám chỉ một cái đối tượng nào đó, để mà mình ngầm công kích, ngầm đánh phá người ta. Nhớ cái này nha, cái này rất là quan trọng. Miệng nói lời từ bi, thân mặc áo lam nhưng mà lòng đầy lưỡi lam. Cái này tôi nhớ tôi có từng nói cái này nha, thân mặc áo lam mà lòng đầy lưỡi lam, miệng nói lời từ bi nhưng mà mình ngầm á, ngầm nhắm nó, ngầm ám chỉ một đối tượng nào đó để mà mình công kích, mình dè biểu, mình tấn công đó, thì cái đó không phải là cái tâm niệm cần có ở một vị pháp sư chân chính. Một vị pháp sư chân chính là chỉ nhắm đến hai điều thôi: thứ nhất nói sao cho đúng pháp, và thứ hai là nhắm đến lợi lạc của người nghe. Chỉ có hai điều này thôi: nói sao cho đúng lời Phật, và thứ hai nữa là nói sao đem lại lợi lạc cho người nghe, chứ không có một cái điều thứ ba nha. Không có điều thứ ba, nói sao cho đúng lời Phật và nói sao cho người nghe được lợi lạc, chứ không có nói vì cái mục đích tham hay là sân. Tham nghĩa là mong được cái này, mong được cái kia. Còn sân tức là nói cho nó đã cái cơn mà ghen tức thù hằn cá nhân, đê hèn đốn mạt. Nói để mà ngầm ám chỉ, công kích, dè biểu, tấn công ai đó, một cá nhân hay đoàn thể. Đây là cái chuyện không không có nên ở một người nói pháp. Mà đừng có nói trong đạo, ngoài đời cũng vậy. Giàu cho mình là một nhà văn, nhà báo, một cái người làm cái công việc văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền giáo dục quần chúng, thì coi như là cái chuyện mà đánh phá công kích người khác đó là chuyện vốn dĩ không nên. Nó không phải là cái dấu hiệu của văn hóa văn minh, nó không phải là dấu hiệu của một cái người có hàm dưỡng nha. Sống ở đời chúng ta không có một lý do nào để tấn công người khác, nhiều lắm là chỉ có góp ý, chỉ có xây dựng trong cái tinh thần thiện chí, trong cái tinh thần hợp tác, trong cái tinh thần trao đổi, chứ chúng ta không có một lý do tấn công ai hết. Dầu đó là một đứa bé, dầu đó là một đứa bé hay là một cái người mất trí, một người lú lẫn, một người say rượu, chúng ta cũng không thể coi họ là đối tượng để mà mình tấn công, mình chống phá, nói chi là những đối tượng khác nha. Thì một cái vị pháp sư chân chính, một vị giảng sư chân chính, thì khi bắt đầu nói thì chỉ có, và đến khi kết thúc chỉ có hai chuyện phải quan tâm: một là nói sao cho đúng lời Phật, hai là nhắm nó lợi ích của người nghe. Ngoài ra tuyệt không còn lý do nào khác. Ok, xin hẹn gặp lại bà con ngày mai. Chúc các vị một ngày vui. Chúc các vị một ngày vui.